Chủ tịch bá đạo, xin đừng sủng tôi. Chương 97, 97, xúc cảm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Nhu Nhu có xúc cảm và hành động như thế thì hắn biết rằng cô cũng đã thích cái cảm giác cùng mình làm những chuyện như thế này. Bàn tay hắn di chuyển lên phía trên xoa bóp lấy cặp bông đào căng tròn đang vểnh cao kia của cô mà ôn nhu nói. Bảo bối, anh là bây giờ em cũng giúp tôi ly. Ếm mú, tê nó một chút. Khi lời nói này vừa ra trong khi Mạn Nhu Nhu chưa hiểu gì thì hắn nhìn đặt cô nằm ngửa thân hình ra. Cơ thể hắn liền nằm sấp về hướng trái ngược lại đôi bàn tay của hắn nhanh chóng mở rộng đôi chân dài trắng noãn kia của cô chiếc lưỡi tham lam lía. M lá, P nhưng giọt nước trong nơi tư. Email protected, kia đang trào ra. Mạn Nhu Nhu tuy còn hơi khó hiểu nhưng bây giờ thấy được động tác này của hắn thì cũng biết được một phần nào. Xuất hiện trước mắt cô là cái vật gân guộc to lớn đó đã đụng chạm vào bờ bôi của mình. Nhu Nhu cũng học theo hắn mà mở rộng cái miệng nhanh chóng ngậm lấy cái vật tê không lớn ấy vào trong chiếc lưỡi không kiềm chế được mà lía. M lá, P, ư, ươm. Âm thanh ái muội này phát ra cùng một lúc cũng chẳng biết là của Điềm Cảnh Nghi hắn hay là của Mạn Nhu Nhu cô nữa. Chiếc miệng hắn tham lam ly, ếm m, út nơi tư. Email protected của cô cái tay vẫn không chịu an phận mà cứ cho ra vào bên trong động tác di chuyển một ngày càng nhanh chóng. Phía bên kia chiếc miệng của cô cũng không chịu thua kém liền ly. Ếm lá, tê dọc cái vật đầy hung tợn kia đôi tay không ngừng vuốt ve lên xuống. Cả hai người động tác càng nhanh chóng hơn thân thể Nhu Nhu liền căng cứng toàn thân mà co giật một dòng nước ấm từ trong nơi tư. Email protected ấy trào ra bên ngoài, thân thể cô mềm nhũn thở hỗn hển, nhưng mà chiếc lưỡi nhỏ như mèo và đôi bàn tay cô vẫn không chịu an phận mà tiếp tục làm công việc của mình động tác ngày càng nhanh hơn. Khoảng một lát sau khi nghe thấy tiếng gầm của hắn tất cả bao nhiêu tinh hoa trong người đều chảy vào trong miệng của cô. Mạn Nhu Nhu như hiểu ý mà dùng chiếc lưỡi của mình giúp hắn ly. FL, áp sạch đi những chất còn sót lại trên cái vật tê không lớn ấy. Điềm Cảnh Nghi cảm thấy trong người thoải mái được một chút liền ngồi dậy nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang đê mê có phần thỏa mãn kia của cô. Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi gò má đang căn phòng kia trông rất đang yêu. Hắn thừa biết là đã ra rất nhiều tinh hoa bên trong miệng nên tạ. Thời cô chưa nuốt hết. Điềm Cảnh Nghi thấy như thế liền cúi cái đầu xuống hôn nhẹ trên trán của cô mà nhẹ nhàng nói. Bảo bối. Tôi muốn cho nó vào bên trong em có được không? Câu nói này vừa truyền đến bên tai trông bất giác theo phản xạ tự nhiên Mạn Nhu Nhu liền hướng ánh mắt nhìn xuống phía. Email protected, dưới của hắn, xuất hiện trước mặt cô vẫn là cái vật tê không lớn gần guốc ấy đang kiên ngạo ngẩn cao đầu. Đến mức này Nhu Nhu cũng liền khép mở đôi mắt gật đầu nhẹ một cái tỏa vẻ đồng ý. Đôi bàn tay to lớn của hai nhanh chóng mở đôi chân dài của cô ra hai bên cái vật tê không lớn gần guộc ấy nhanh chóng tiến vào bên trong nơi tư. Email protected của cô mà duy chuyển ra vào. Đôi bàn tay của hắn vuốt ve lấy thân thể nhỏ nhắn kia của cô rồi dừng lại trên cặp bông đào căng tròn kia mà xoa bóp. Chiếc miệng vẫn tham lam cúi cái đầu ngậm lấy nhị hoa hồng hòa trên đôi gò núi kia của Nhu Nhu mà L, yếm lá. P, ư, ươm, anh nhanh một chút được không? Tôi sợ ba mẹ trông thấy. Cách chương.